Xích đạo và sao Bắc Cực, chương 25, Hỏa tinh ngũ, góc truyện audio.com. Ở Hạ Tiểu Lộc trong trí nhớ từ chưa từng có một cái mùa hè ban đêm làm cho nàng cảm thấy như thế yên tĩnh, tĩnh đến mức làm cho nàng đều có điểm tâm kinh hãi. Bóng đêm như lộng lẫy, nàng mặc hắn mua cho nàng xinh đẹp váy, không nhúc nhích xem trước mặt hắn, trong lòng chảy xuôi theo một loại chưa bao giờ nhấm nháp qua tư vị. Nàng mới 18 tuổi, ở nàng có hạn thì giờ bên trong, cái này nam nhân dùng 2 ngày thời gian liền làm cho nàng nảy sinh tình yêu, cái này tự ý niệm trong đầu, này là nhất chuyện không thể tưởng tượng được nhưng vẫn là không thể tránh né phát sinh. Cô gái chỗ chờ đợi kịch truyền hình chung lãng mạn diễm ngộ, phải là dạng này đi. Đáng tiếc, ở nàng vốn tưởng rằng nàng thực ở xa vào một đoạn diễm ngộ thời điểm, đối phương thế nhưng cấp nàng đánh đòn cảnh cáo. Ngươi nhường ta không cần thích ngươi. Hạ Tiểu Lộc nhịn nhịn, có thể thanh âm vẫn là hơi có chút run run. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn hôn ta, vì cái gì còn muốn đối ta như vậy ôn nhu đâu? Ngươi rõ ràng biết rõ ta thích ngươi, nàng nhưng là còn nhớ rõ ràng rành mạch nàng ở trong sạch trong sơn cốc đem nụ hôn đầu tiên giao cho hắn, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ trên môi xúc cảm bên tai bên cạnh như sấm tim đập. Nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn không có nhìn thấu nàng tâm tư, bởi vì nàng căn bản cũng không có che giấu. Lịch đảo tựa hồ sớm liền đoán được nàng có thể như vậy chất vấn, thở dài, hắn con mắt biến sắc được càng lúc càng mờ nhạt, có thể thanh âm vẫn là ôn nhu. Tiểu Lộc, ngươi nghĩ nghe nói thật hay là giả lời nói? Nàng hít sâu một hơi, thái độ vừa có chút ít thương tâm cùng phẫn nộ, lại có chút ít kiên quyết. Ta đều muốn nghe, hắn có chút ít bất đắc dĩ, tựa hồ là hết cách với nàng bộ dáng, thản nhiên thành thực mở miệng. Ta xác thực cảm thấy ngươi là cái rất thú vị thật đáng yêu tiểu cô nương, có lẽ trong lòng thật là đối với ngươi có chút hảo cảm, nhưng từ khách quan trên lập trường, khi đó biết thời biết thế bầu không khí hướng nóng lên ta đầu óc lại có thể giải thích được thông này sự kiện. Tự câu chữ câu đập vào Hạ Tiểu Lộc ngực, một loại bận tâm cảm giác tự nhiên sinh ra, có thể càng nhiều, nàng lại cảm thấy nàng nghe hắn nói thật sau lại ngược lại không ghét hắn, phải nói, nàng vẫn không nỡ bỏ chán ghét hắn. Mũi bắt đầu khẽ mỏi nhừ, nàng cố gắng tổ chức câu nói. Ta biết rõ cùng như ngươi vậy kinh nghiệm đạo sĩ nam nhân tán gẫu nụ hôn đầu tiên sẽ bị ngươi giễu cợt bởi vì ngươi liền cô gái sơ. Ban đêm đều có thể không quan tâm, nhưng là ta còn là nghĩ nói cho ngươi biết ta đem này kiện theo ý của huynh căn bản không còn gì nữa sự rất xem trọng muốn, vô cùng trọng yếu. Lịch đảo xem nàng, trong nội tâm chẳng biết tại sao cũng có chút xúc động, muốn vươn tay sờ sờ nàng đầu tóc có thể cái tay kia duỗi sau khi ra ngoài vẫn là ngừng tại trong giữa không trung. Đến thành phố A sau, hắn cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua nữ tính. Hắn trời sinh tính cách ôn nhu, đối cô gái cũng so sánh ôn hòa, đưa tới cửa cô gái có thể nói là nối liền không dứt, hắn cũng cùng trong đó mấy nữ hài tử có qua mấy đoạn ngắn ngủi tình nhân quan hệ, nhưng là mỗi khi những nữ hài tử kia động thật sự lúc hắn lúc nào cũng là sẽ lập tức lui về phía sau một bước lạnh lùng phân rõ giới hạn. Góc truyện audio.com Thường nhân nói dạng này hành vi là xấu nam nhân hành vi, hắn vô cùng rõ ràng, nhưng là cùng Thẩm Trì Hy ngũ năm tình cảm nhường hắn đối tình yêu chùn bước tạm thời không nghĩ cũng không dám nữa đụng vào. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, một đoạn chân quý tình yêu cần khổng lồ trách nhiệm, cần giá cao, cần sung túc chuẩn bị, nếu không kết quả chính là hao hết khí lực nhưng vẫn là được đối mặt chia lìa. Mà trên thân thể sự tình vốn chính là người tình ta nguyện cho nên hắn cũng sẽ không đối những thứ kia rơi lệ cô gái sinh ra lớn hơn thương tiếc một tia tình cảm. Nhưng là hiện tại hắn chứng kiến Hạ Tiểu Lộc khổ sở, không biết rõ vì cái gì, hắn trong lòng thế nhưng cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Không phải là mới vừa vặn đã nói với nàng, hắn đối với nàng thân mật chỉ là bởi vì thuận thế quan hệ sao? Như vậy hắn vì cái gì còn sẽ cảm thấy khổ sở đâu? Hắn bây giờ không phải là phải giống như thường ngày, đối diện trước khóc cô gái nói tiếng xin lỗi, sau đó liền lập tức quyết tuyệt rời đi sao? Hắn không phải là đã thành thói quen dùng không chịu trách nhiệm hình tượng đến đóng gói chính mình, qua hắn muốn vô câu vô thúc, không có bị tình cảm trói buộc ngày sao? Là vì nàng tuổi còn nhỏ, nhường hắn sinh ra tội ác cảm giác, không đến mức A, dù thế nào dạng, cũng chỉ là một hôn mà thôi, hắn như thế nào hội già mồm đến bồi một cô gái nhỏ cùng nhau như thế khó chịu? Tiểu Lộc, không biết qua bao lâu, hắn khẽ ngồi xổm xuống, thân, nhìn thẳng nàng, nhẹ nhàng gọi nàng tên, Tiểu Lộc, Hạ Tiểu Lộc nhẹ nhàng khóc sụt sùi, tức giận nói. Làm sao, dạng này đi, hắn sờ sờ chính mình cái trán, cảm giác mình khẳng định là điên khùng. Ngươi xem dạng này được hay không, chúng ta, làm 5 ngày nam nữ bằng hữu. Nàng dừng lại khóc sụt sùi, ngẩng đầu lên, có chút không thể tin xem hắn. Ngươi nói cái gì, 5 ngày, bắt đầu từ bây giờ, đến ngươi rời đi thành phố A đến ta làm bạn trai của ngươi. hắn vừa nói, một bên không ngừng xoa chính mình ấn đường. Ta cùng ngươi ngoạn, cùng ngươi nói chuyện phiếm, cùng ngươi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm, đương nhiên, ở ngươi không đồng ý dưới tình huống, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào ngươi một đầu ngón tay, ta thề. Hạ Tiểu Lộc nghe ngốc rồi, cảm giác hiện ở bên tai nghe được đại khái là ở trong mộng. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, muốn ta hiện tại liền giữ ngươi một người tại đây bên trong, sau không lại nhớ ngươi, ta thực làm không được, ta sẽ lo lắng, nhưng là ta có thể cho tình cảm hứa hẹn, cũng chỉ có này 5 ngày, nếu như ngươi không muốn, vậy ta cũng sẽ không sẽ liên lạc lại ngươi, cùng ngươi làm bình thủy tương phùng bằng hữu bình thường. Ngươi suy tính xem một chút, ngày mai cho ta trả lời thuyết phục đi. 6 giờ sáng, Hạ Tiểu Lộc mãnh từ trên giường ngồi dậy. Lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt hết thay đổi y phục, nàng hướng về nàng ở trong tòa thành thị xa lạ này quen thuộc nhất địa phương có càng chạy như điên. Người nào đó tiệm bánh ngọt còn không có mở cửa, nhưng là cửa chính cũng không có khóa lại, nàng. Bá, một cái liền xông vào, giống như thổ phỉ đồng dạng chống nạnh ở nhất lâu đại sảnh giống to. Lịch đào, tinh thần rũ như thế duy trì liên tục giống lên ngũ phút, Lịch Đào cuối cùng đỉnh một đầu rối bời đầu tóc từ lầu 2 nghiêng ngả trao đảo đi xuống, hắn khép hờ mắt sinh không thể yêu xem nàng. Ta tổ tông, này mới 6 giờ a, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cóc truyện audio.com, Hạ Tiểu Lộc ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt hắn, giật nhẹ hắn cổ áo. Đi, đi chơi, ta hiện tại liền muốn đi ngắm biển. Lịch Đào sững sờ, hắn dùng ngũ dây sửa sang lại hạ suy nghĩ, ánh mắt cũng thanh minh chút ít. Người nghĩ tốt lắm, hắn vỗ nhẹ nhàng nàng dắt lấy chính mình cổ áo tay, thanh âm cúi đầu. Nàng xem thấy hắn ánh mắt trong suốt mà cởi mở, Lịch Đào ta liền hỏi ngươi một câu nói, ngươi có không có chẳng sợ chỉ một chút đối ta hảo cảm. Hắn thả xuống rủ xuống con mắt sờ sờ nàng đầu tóc. Tối hôm qua ta cũng đã nói. Ta không biết rõ vậy coi như ở nói thật bên trong hay là giả trong lời nói. Lịch Đào đột nhiên cảm giác được chính mình rất khó ở trước mặt đôi mắt này nói dối, qua hội, hắn giống như cười mà như không lắc lắc đầu. Hạ Tiểu Lộc, nếu như không phải là có vài phần thật lòng hảo cảm ta cần gì 6 giờ sáng tìm này loại tội thụ đâu. Ân, một giây sau, nàng trên khuôn mặt trong nháy mắt tách ra tối sáng lạn ánh sáng rực rỡ, Lịch Đào nhìn nàng vui vẻ được đỏ bừng khuôn mặt bị nàng kéo dậy rời giường khí giống như cũng tan thành mây khói. Đến, ngươi ở đây ngoan ngoãn ngồi chờ ta sẽ, hắn làm cho nàng ở trên ghế ngồi xuống, ta đi lên soát cái răng thay quần áo, xuống làm cho ngươi điểm tâm. Hảo, Hạ Tiểu Lộc cũng không khách khí, đại gia tựa như đem bao ném qua một bên, bắt đầu ngồi xếp bằng ngoạn di động. Ngoài dự đoán mọi người là nào đó nhân không chỉ lớn lên đẹp trai, tay nghề cũng tốt, Hạ Tiểu Lộc ăn đích thân hắn hạ sợi mì, cũng chính là vô cùng đơn giản tuyết món ăn mì thịt băm, nhưng là ăn ngon phải làm cho nhân bạt tai cũng không bỏ được buông tay. Người ăn chậm một chút, đừng nóng. Hắn xem nàng gấp đến độ lang thôn hổ yết bộ dáng, chính mình để đũa xuống, chậm rãi chụp nàng sống lưng. Chà ôi, ngươi tiểu cô nương này cũng thật sự là kỳ quái, như thế nào cũng không biết ở trước mặt nam nhân che giấu một cái tướng ăn. Bởi vì ta chính là cái nữ hán tử A, nàng nhai mì sợi, huyên thuyên. Muốn ta ở trước mặt nam nhân trang yếu ta thật không hội, chính mình đều có thể trước bị chính mình chán ghét đến, hơn nữa ta cảm thấy được một cái nhân thích ngươi là được thích ngươi chân thật một mặt, nếu không chứa vào cuối cùng cũng sẽ bại lộ, có ý gì. Liền ngươi đạo lý nhiều, hắn cảm thấy buồn cười, nâng má chỉ thấy nàng ăn. Tối hôm qua còn một bộ đặc biệt khổ sở vẻ mặt tiểu cô nương ngủ một đêm thế nhưng liền vừa giống như nữ kim cương tựa như tinh thần rũ, liền hắn cũng bị nàng nguyên khí cảm giác nhiễm. Nàng hết sức dũng cảm, rất có đảm đương, hắn từ mới bắt đầu cũng biết. Lật ông chủ, nhưng vào lúc này, trong tiệm đi làm tiểu muội vào. Buổi sáng, lời còn chưa nói hết liền nhìn đến. Lật ông chủ, vẻ mặt thâm tình xem một cái so với nàng còn nhỏ hơn mấy tuổi tiểu cô nương ăn điểm tâm nhìn thấy không chớp mắt đi làm tiểu muội vẻ mặt mộng bức đứng ở cửa tiệm không dám tin xoa xoa chính mình con mắt. Lịch Đào nghe được thanh âm cũng ngẩng đầu lên chào hỏi. Tiểu lộng lẫy, buổi sáng tốt lành, đi làm tiểu muội ánh mắt ở Hạ Tiểu Lộc cùng Lịch Đào trong lúc đó qua lại dạo qua một vòng. Này vị là, Hạ Tiểu Lộc căng thẳng trong lòng trương, cúi đầu ăn mì ăn được có thể nghiêm túc. Hắn thấy thế, bụng trộm cười cười, lại ôn nhu mà nghiêm túc nói. Ta bạn gái nhỏ, khụ khụ khụ, Hạ Tiểu Lộc thành công bị sặc, cóc truyện audio.com, đi làm tiểu muội xem này lúc Lịch Đào ôn nhu cấp Hạ Tiểu Lộc lần lượt khăn giấy vỗ lưng, nhất viên thiếu nữ tâm trong nháy mắt vỡ thành đống cặn bã. Nên biết nàng gia lão bản nhưng là này một vùng nổi danh hoàng kim người đàn ông độc thân, lại soái lại ôn nhu, vô số mỹ nhân hướng về phía hắn này khuôn mặt đều đến vào xem bọn họ điếm, đi lên thổ lộ thỉnh cầu ngủ cũng không biết bao nhiêu mà đếm, có thể nàng gia lão bản 3 năm qua liên tục ở trong vạn bụi hoa qua, mảnh lá không dính thân, chưa từng đã cho bất kỳ cô nương nào cơ hội. Cho nên, đến cùng là, nàng gia lão bản lại là cái yêu thích tiểu loli. Đón lấy đến 4 ngày, lịch đảo bồi hạ tiểu lộc đi qua này ngồi trong thành thị nhỏ cơ hồ từng cái đáng giá vừa đi địa phương. Hắn giúp nàng chụp đếm không hết ảnh chụp, bồi nàng ăn đếm không hết mỹ thực, hắn bồi nàng đi chơi chợ tiểu trò chơi, bồi nàng bắt kim ngư, bồi nàng ở trong trại cùng dân tộc thiểu số cùng nhau khiêu vũ, bồi nàng xem mặt trời mọc mặt trời lặn, bồi nàng ở đêm khuya bờ biển thét chói tai cười vui, bồi nàng ở trên bờ cát tạo cát tháp vẽ tranh. Hạ tiểu lộc này cuộc đời đều chưa từng có như vậy vui vẻ qua, cho dù nàng đối này tòa thành thị hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là chỉ cần quay đầu lại, nàng có thể nhìn đến hắn ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào chính mình, kia làm cho nàng vô cùng an tâm, làm cho nàng biết rõ mình coi như lại chạy lên phía trước chạy, hắn vĩnh viễn cũng đều hội đuổi theo, bảo vệ mình. Nàng chỉ ngủ rất ít thời gian, nàng cơ hồ đều chưa muốn ngủ, bởi vì nàng cảm thấy ngủ thời gian đều là ở lãng phí, nàng nghĩ không có lúc nào là không nhìn thấy hắn. Bất quá này 4 ngày, lịch đào trừ dắt nàng tay cùng ngẫu nhiên ôm chầm, liền hôn môi đều chưa từng đối với nàng làm qua, mặc dù nàng biết rõ chính mình toàn thân đều là thời cơ lợi dụng, cũng hoàn toàn không bài xích hắn thân mật, có thể hắn vẫn là không có gì cả đối chính mình làm. Ngày cuối cùng buổi tối, điên khùng một ngày sau đó, nàng cùng hắn bên bờ biển cơm nước xong uống hội rượu, sau đó liền dắt lấy hắn sôi nổi hướng về khách sạn đi đến. Đến khách sạn nàng cửa phòng cửa, nàng một cách tự nhiên quét thẻ vào cửa. Mà hắn lúc này lại đứng ở ngoài cửa ánh mắt phức tạp mà chần chừ xem nàng. Vào a, nàng tướng môn kéo đến khai khai, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Lịch đảo, ngươi vào. Hắn ánh mắt thâm thâm thiền thiền, có nhỏ vụn quang, hắn động động môi tận lực ôn hòa nói. Tiểu lộc ngươi ngày mai sẽ phải ngồi máy bay trở về, hôm nay phải sớm một chút nghỉ ngơi ta được hồi. Có thể lời còn chưa nói hết, hắn liền bị nàng mãnh một phen kéo vào trong cửa. Nàng một phen khép cửa lại, hai tay ôm hắn cổ, sững sờ nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tiểu lộc, lịch đảo lại cảm thấy mặt nàng hồng đến không giống bình thường, giống như là uống rượu uống đầu, men say đi lên bộ dáng, hắn khắc chế cầm nàng cánh tay, ý đồ đem nàng tay buông lỏng. Ngoan ngoãn, ngươi buông ra ta, ngươi uống say. Ta không có say, nàng lắc lắc đầu, ta một chút cũng không có say, ta thấy rõ ngươi mặt ta cũng vậy biết rõ chính mình họ gì, ta còn có thể lưng ra thi tốt nghiệp trung học số học cuối cùng cùng khảo đề. Lịch đảo bị nàng lời nói chọc cho muốn bật cười, có thể một giây sau, hắn đột nhiên liền không cười được. Ai biết hạ tiểu lộc giơ tay liền cởi xuống chính mình áo khoác chỉ mặc một bộ tiểu áo lót. Góc chuyện audio.com, trắng bóng cánh tay, cái cổ còn có lộ ra non nửa đoạn rốn, cùng với nàng tiểu quần ngắn hạ bốt thẳng thon dài chân, tại đây cái bịt kín trong không gian, lại đầy đủ lay động một cái nam nhân dục vọng. Nàng xem thấy hắn, sau đó vươn tay, sờ sờ hắn lồng ngực. Tiểu cô nương này, lại là ngoạn cuồng dã phong, lịch đảo, nàng để sát vào hắn môi, xem hắn hầu kết trên dưới quằn quại. Chúng ta ngủ đi, tác giả có lời muốn nói, lịch đảo chúng ta ngủ đi, cách chương.